pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, Tiết Tử. Lâm Tịch biết chính mình xong rồi. Đêm khuya, ngõ hẹp, nàng không biết chính mình chạy ra rất xa. Cũng không biết chính mình còn có thể chạy rất xa. Nàng phổi bộ nóng rát đau. Đã bao lâu nàng không có như vậy liều mạng chạy vội. Mà nàng hai chỉ giày cao gót sớm đã không biết tung tích. Đầu xuân ban đêm vẫn là thực lạnh, ăn mặc tất chân chân đạp lên lạnh băng mặt đất, kia hàn ý một chút thấm nhập nàng hoảng loạn tâm mơ siêu rốt cuộc. Một đổ đen nhánh tường ngăn chặn nàng đường đi, nghe được mặt sau truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, Lâm Tịch trong lòng tuyệt vọng kêu gọi, Thiệu Viễn, ngươi ở nơi nào? Nàng trong đầu xuất hiện Thiệu Viễn gương mặt, trắng nõn làn da, đính kiều lông mi, lược mỏng hồng nhuận môi. Những chi tiết này đều thập phần rõ ràng, chính là nàng lại nghĩ không ra Thiệu Viễn mặt, Lâm Tịch tuyệt vọng trợn to mắt, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì mặt sau kia mấy cái gia hỏa, đi lên liền một gậy gộc tạp chặt đứt nàng một cái cánh tay. Sau đó chậm rãi đem nàng đẩy vào này ngõ cụt, tối tăm đèn đường hạ, kia mấy chương dữ tợn trên mặt đều là sát ý. Liền tính nàng khả năng sẽ trước bị này mấy cái xúc sinh cấp cường. Nhưng là cuối cùng kết cục tất nhiên là chết. Nàng cơ hồ có thể khẳng định đây là một hồi có dự mưu hành hạ đến chết. Này vài người như là đoán chắc nàng sẽ ở cái này khi đoạn trải qua nơi này. Cố tình ở chỗ này chờ chính mình giống nhau. Lâm Tịch mở to hai mắt nhìn trực diện chính mình tử vong. Giờ khắc này nàng vô cùng kỳ vọng những cái đó thần quỷ việc đều là tồn tại. Nàng liều mạng trợn to hai mắt, muốn xem thanh này mấy cái giết hại chính mình người. Chỉ mong chính mình sau khi chết nhưng hóa lệ quỷ, nhất định phải tìm bọn họ lấy mạng. Trên đùi bỗng nhiên truyền đến đau nhức, Lâm Tịch theo bản năng duỗi tay đi che. Chính là cánh tay cũng đồng dạng truyền đến đau nhức. Đúng vậy, nàng như thế nào quên mất. Cái kia cánh tay bắt đầu đã bị tạp chặt đứt, thật đúng là tàn nhẫn kia. Đường một cây càng ngày càng gần côn sắt nghênh diện mà đến. Lâm Tịch chỉ tới kịp dùng chưa từng bị thương tay che lại chính mình ấn đường. Đầu lâu truyền đến giòn vang, liên tiếp hai côn lại hung hăng nện xuống. Lâm Tịch chứng kiến một mảnh huyết hồng, rồi sau đó nhanh chóng trở nên hắc ám. Chết đàn bà, nhìn cái gì mà nhìn. Tóc tẩy và nhuộm thành màu đỏ nam nhân đi tới đối với trên mặt đất chết không nhắm mắt thi thể. Đạp một chân, duỗi tay muốn đi loát nữ thi trên cổ tay kia dùng bình an khấu xuyến thành lắc tay. Mặt sau vài người chung một cái cực kỳ nhỏ gầy người hô. Hồng Mao, người đừng mẹ nó tay tiện. Làm gì cũng có luật lệ, ta không phải đánh cướp. Hồng Mao có điểm không cam lòng. Nhưng là nhìn kia nhuộm đầy máu tới tay ngọc xuyến, trong miệng mắng đen đủi, hậm hực đi rồi, Lâm Tịch hiện tại mỗi ngày đều bồi với Hiểu Hiểu đi xem phụ mẫu của chính mình. Bởi vì vị này nàng đại học duy nhất khuê mật, nàng hảo hồng nương, hiện tại thành cha mẹ con gái nuôi. Lâm Tịch biết với Hiểu Hiểu tài ăn nói cực hảo, nếu nàng còn có biểu tình, nhất định là cực đạm rồi lại là cực tiên minh trào phúng. Rất nhiều chuyện, nàng hiện giờ đều sáng tỏ, nguyên lai tuấn lãng ánh mặt trời Thiệu Viễn sở dĩ coi trọng nàng nhiều nhất xem như thanh tú Lâm Tịch, chỉ là vì nhà nàng cái kia núi hoang, nàng trơ mắt nhìn với Hiểu Hiểu khuyến khích cha mẹ ở chuyển nhượng thư thượng ký tên. Trơ mắt nhìn cha mẹ cảm thấy mỹ mãn dọn vào với Hiểu Hiểu Lâm thời thuê tới phòng ở. Nàng gấp đến độ xoay quanh, không thể tin tưởng cái này tiện nhân. Bởi vì núi hoang bên trong có suối nước nóng, sẽ bị cải biến thành đương thời lưu hành suối nước nóng biệt thự xa hoa nơi ở tiểu khu. Mà với Hiểu Hiểu cùng Thiệu Viễn này đối cầu nam nữ chỉ là trợ giúp người nọ lừa đến cha mẹ. Chuyển nhượng thư, liền đã bắt được một bộ giá trị trăm vạn trở lên phòng ở còn có mang theo 7 vị con số tiền tiết. Kiệm một chương thẻ ngân hàng, không thể tin tưởng cái kia tiện nhân. Bởi vì nàng dịu dàng thắm thiết nói cho cha mẹ cư trú này căn hộ này chuẩn bị cho bọn hắn dưỡng lão phòng ở, kỳ thật chỉ là thanh toán 3 tháng tiền thuê nhà mà thôi. Nếu linh hồn có nước mắt, Lâm Tịch tất nhiên đã rơi lệ đầy mặt. Nàng làm cha mẹ không cần tin tưởng với Hiểu Hiểu. Chính là chính mình còn không phải bị với Hiểu Hiểu lừa đến xoay quanh. Ném thân, ném tâm, cuối cùng ném mệnh, ném phụ mẫu của chính mình, ném sở hữu hết thảy. 3 tháng sau, Lâm phụ Lâm mẫu dự kiến giữa bị xám xịt đuổi ra Lâm thời chỗ ở. Lâm mẫu còn lẩm bẩm, Hiểu Hiểu làm nữ điện thoại sao cái đánh không thông lý. Đầu Hạ Phong phất khởi hai vị lão nhân loang lổ phát. Như vậy thê lương, đường lẫn nhau nâng hai lão nhìn đến đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi núi hoang. Mới biết được nguyên lai núi hoang thế nhưng vẫn là bị cái kia vừa đe dọa vừa dụ dỗ bọn họ bán đi. Núi hoang làm khai phá nhậm một thông cấp lộng tới tay. Dưới ánh mặt trời, hắn răng vàng lớn lập lòe lạnh lẽo kim quang. Bên cạnh, bọn họ đã từng con rể hiện giờ làm con rể Thiệu Viễn đúng giờ đầu cúi người. Mà cái kia ôn nhu tiểu ý con gái nuôi cũng đối diện răng vàng lớn vẻ mặt nịnh nọt cười. Lâm phụ Lâm mẫu liền tính là lại không hiểu người với người chi gian rào quyệt. Cũng biết chính mình bị lừa. Lâm phụ Xuyễn đương trường phát tác, tím chướng một khuôn mặt đi cùng bọn họ lý luận, lại bị mấy cái cao lớn thô kệch người vài cái liền đánh tới trên mặt đất. Mà luôn luôn dịu dàng nhu thuận Lâm mẫu tắc điên rồi giống nhau xé rách với Hiểu Hiểu trên cổ tay. Kia Xuyến bình an khấu Xuyến thành lắc tay. Người cái này, đem ta Tịch Nhi lắc tay trả lại cho ta. Hảo tu dưỡng Lâm mẫu. Đến lúc này, vẫn là nói không nên lời khó nghe nói tới. Chính là tuổi già Lâm mẫu thực mau cũng bị gạt ngã ở không ngừng thở hổn hển Lâm phụ bên cạnh. Căn bản liền với Hiểu Hiểu một cây lông tơ cũng chưa đụng tới. Với Hiểu Hiểu ôn nhu cười, đối răng vàng lớn nói, ai nha, Nhậm Tổng, đừng nhúc nhích thô sao, bởi vì này hai cái lão đông tây thấy huyết nhiều không may mắn. Ta Sơn Trang đã có thể muốn khởi công, vẫn là giao cho ta đi, nói. Trên mặt nàng mang theo nhu hòa cười, đối với Lâm mẫu tươi cười như hoa. Các ngươi rơi xuống hôm nay cái này đồng ruộng, đều do này tay Xuyến chủ nhân, nếu không phải nàng nói cái gì cũng không chịu chuyển nhượng miếng đất này. Nàng chính mình cũng không bị chết, các ngươi cũng không đến mức về sau lưu lạc đầu đường. Nàng chính là cái tai tinh, bất quá lại là chúng ta phúc tinh. Trên mặt nàng mang theo đắc ý càn rỡ, còn nói thêm, hảo đi, các ngươi nếu là ngoan ngoãn lăn ra nơi này. Ta có thể đem này tay Xuyến còn cho các ngươi. Lâm mẫu cũng biết, bọn họ căn bản là không cách nào xoay chuyển tình thế. Bọn họ chỉ là không nghĩ chính mình nữ nhi duy nhất di vật còn tại đây ác độc nữ nhân trên người. Đó là đối nữ nhi khinh nhờn. Thấy hai lão ôm hận gật đầu bộ dáng. Với Hiểu Hiểu rốt cuộc bừa bãi nở nụ cười. Giơ tay lên, lại là đem kia tay Xuyến xa xa ném đi ra ngoài. Trong miệng lại hô, ai u, ngượng ngùng, trượt tay, các ngươi chính mình đi nhặt đi. Kỳ thật dựa theo với Hiểu Hiểu bùn xỉn tính tình là tuyệt đối sẽ không đem ăn đến trong miệng. Thịt nhổ ra, nề hà lúc trước này thoạt nhìn thế nước thượng thừa bình an khấu mang ở trên tay nàng tỷ lệ lại. Càng ngày càng kém, càng tà môn chính là nàng còn luôn là ác mộng liên tục. Nghĩ đến Lâm Tịch mang huyết tay. Với Hiểu Hiểu trong lòng có điểm phát lạnh, bởi vậy liền tính là Lâm gia nhị lão không tới thảo muốn. Nàng cũng chuẩn bị ném thứ này. Thứ này đích xác tà môn. Bởi vì, Lâm Tịch đã chết lúc sau. Linh hồn vẫn chưa tiến vào luân hồi, mà là không thể hiểu được tiến vào này bình an khấu nội. Rồi sau đó, cư tình giải ý với Hiểu Hiểu thành nàng cha mẹ con gái nuôi. Mà này Lâm gia tổ tông truyền xuống tới ngọc khấu tác bị đưa cho với Hiểu Hiểu. Nàng cũng đã bị mang ở chỗ Hiểu Hiểu trên tay. Lâm Tịch liền trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Lại bất lực, Lâm Tịch điên cuồng mà không tiếng động tê kêu. Trên thế giới có hậu hối dược sao? Thời gian khả năng lùi lại sao? Nếu có thể, ta nguyện khuynh tẫn hết thảy. Bang, một tiếng, bình an khấu quăng ngã ở một cục đá thượng. Vỡ thành mấy khối, Lâm gia nhị lão hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Mà vẫn luôn bị giam cầm ở ngọc thạch trung mới vừa bị phóng xuất ra đến mang vô biên phẫn uất linh. hồn lại bị một cổ thần bí lực lượng xé rách đi tới rồi một cái kỳ quái không gian. Tràn ngập thô bạo, oán giận cảm xúc Lâm Tịch linh hồn ở một trận choáng váng lúc sau mất đi chi giác. Hết chương.